Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 253, đặt vững địa vị. Tả Tân Vũ Khí là một phen hậu bối khảm đao, thân đao phát sáng, hiển nhiên được bảo dưỡng phi thường tốt, lại này khảm đao trừ lưỡi đao rất sắc bén bên ngoài. Bản thân trọng lượng cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Vẫy gian động năng có thể tùy tiện trên cơ thể người trên người xé mở một đường vết rách. Nếu như cổ thật bị hoàn toàn chém trúng, như vậy Tà Tân nói đem đầu chặt đi xuống liền cũng không phải là khoa trương. Bởi vì lợi dụng trong tay cái này vũ khí, hắn hoàn toàn có thể làm được. Ra đi, Tà Tân đem khảm đao vác lên vai. Đối với hắn mà nói, cây đao này trọng lượng cũng có chút quá. Đã ngươi biết ta là phép khích tướng, vậy ta càng không thể đi ra. Tiền Thương Nhất không hề động. Ngươi tên chó chết này, dám đùa lão tử. Tả Tân tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất cái mũi mắng. Nơi này, Tiền Thương Nhất chỉ cổ của mình. Khiêu khích ý vị không cần nói cũng biết. Tả Tân ý thức được mình bây giờ tình trạng. Hắn chỉ có thể bên trên. Hiện tại hắn sở hữu thủ hạ đều đang nhìn hắn. Nếu như hắn nhận sợ, như vậy hắn đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Đây chính là trên đường quy củ. Tất cả những thứ này, Nghiêm Văn đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thường Sóc, thật như vậy có tự tin à? Vì cái gì hắn tuyệt không sợ? Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Những vấn đề này, không có bất kỳ người nào có thể trả lời hắn. Tả Tân hét lớn một tiếng, lao đến, hai tay giơ cao sau lưng khảm đao, từ trên xuống dưới hướng Tiền Thương Nhất chém tới. Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hiện tại Tiền Thương Nhất sắm vai Thường Sóc đã cùng bốn nhà gia chủ đứng ở cùng một độ cao, cùng bọn hắn ngang vai ngang vế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiền Thương Nhất sẽ lợi dụng cửa sắt ngăn cản một đao này thời điểm, hắn lại xông về trước tới. Điểm này, dù cho Tả Tân cũng không ngờ đến, nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại cho thấy hắn cũng không lo lắng. Động tác trong tay cũng chỉ là hơi điều chỉnh phía dưới hướng. Nguyên bản định đem Tiền Thương Nhất chặt thành hai nửa một đao, biến thành phong tỏa Tiền Thương Nhất lộ tuyến một đao. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, loại cảm giác này, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rất lâu đều không có trải nghiệm qua, lên một lần là lúc nào, nhớ kỹ là lúc còn rất nhỏ đi, khả năng cũng còn không có lên tiểu học, khi đó, tự mình một người đi trên đường, lại quái lạ bị phụ cận cái gọi là hài tử vương vây quanh, lấy nhiều khi ít, kết quả là làm sao tới, nhớ ra rồi. Bệnh viện, màu trắng gian phòng, cãi lộn, ta là đi, xin lỗi sao? Ký ức tránh trở về nháy mắt, Tiền Thương Nhất trong mắt hết thảy cũng bắt đầu trở nên chậm. Quang âm chủng người dẫn đường, kỹ năng phát động, trái tim mãnh liệt co vào, máu lưu động tựa hồ ngưng trệ, không khí giống như chất lỏng xanh sạch, lôi kéo Tiền Thương Nhất thân thể, hết thảy chung quanh đều đứng im không động. Tả Tân trên mặt đắc ý, trong tay hắn hậu bối khảm đao, tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng. Chân trái bước ra, Tiền Thương Nhất trong tay đoạn đao đâm thẳng ra ngoài. Một đao kia, hắn vô ý thức nhắm ngay Tả Tân cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, trước mắt hoạt bát sinh mệnh liền muốn cùng hắn sau này nhân sinh nói tạm biệt. Không có loại thứ hai khả năng. Chỉ là, Tiền Thương Nhất cuối cùng vẫn là lưu lại Tả Tân mệnh. Tình huống hiện tại cũng không thích hợp giết người. Thường Sóc cùng Phổ Sa Trang quan hệ còn không có đi vào một bước này. Chỉ ít còn cần ấp ủ một ngày. Một đao kia, đâm trúng Tả Tân cổ tay. Máu lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Hết thảy chung quanh đều lần nữa bắt đầu chuyển động. Chung quanh ánh mắt mong chờ đều biến thành kinh ngạc. Thậm chí có người phát ra tiếng kinh hô. Hắn, làm sao có thể... Tả Tân hoàn toàn không ngờ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn lúc này chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Thân thể căn bản là không có cách kịp phản ứng. Cho dù hắn đã biết mình lập tức liền muốn gặp phải tình cảnh. Cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức. hậu bối Khảm Đao cũng rơi trên mặt đất. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Tiền Thương Nhất đâm xong sau, thu tay lại đâm ra ngoài. Hắn đâm bộ vị toàn bộ là bốn chân, không có chạm tới nội tạng. Bốn năm đao hạ xuống, Tả Tân liền ném xuống đất, trên mặt đắc ý cũng chuyển biến thành hoảng sợ. Hắn hiện tại, căn bản không nghĩ tới mặt mũi của mình, thấy được từng bước ép sát cảnh sát. Hắn lo lắng hơn sinh mệnh của mình. Ngươi là cảnh sát, tại sao có thể dạng này? Tả Tân thanh âm khẩn trương, giọng nói bối rối. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, cửa chính đột nhiên xuất hiện một đám người. Cầm đầu người chính là Nghiêm Tuyên. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Tuyên nhìn xung quanh một vòng, hỏi. Tiền Thương Nhất sau khi thấy được, thu hồi trong tay đoản đao, sau đó đạp Tả Tân một cước. Không có gì, Tiền Thương Nhất cũng không nguyện ý nhiều lời. Nghiêm Tuyên không tới sớm không tới trễ, vừa lúc này xuất hiện, hẳn là một mực chờ ở bên ngoài. Đoán chừng là muốn đợi ta bị đánh thời điểm lại dùng cứu người thân phận xuất hiện. Một phương diện có thể thu hoạch được ta hảo cảm, một phương diện khác cũng có thể đề cao mình giá trị. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, cũng không có nói phá. Nghiêm Văn nhìn thấy Nghiêm Tiên về sau, lập tức liền chạy đi qua. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tiên mắt thấy, liếc mắt liền nhìn thấy Nghiêm Văn trên tay phải vết thương nhỏ. Nghiêm Văn nháy mắt mấy cái. Không có việc gì. Không cẩn thận đụng phải cái gì. Nhìn thấy chính mình người nối nghiệp không có nhiều lời, Nghiêm Tuyên cũng không có hỏi nhiều. Đến cá nhân cho hắn băng bó lại. Tiền Thương Nhất chỉ nằm tại chân mình bên Tả Tân. Lúc này Tiền Thương Nhất cái trán tràn đầy mồ hôi. Vừa rồi một loạt động tác lại thêm sử dụng kỹ năng cực đại tiêu hao hắn thể lực. Chỉ bất quá bây giờ Tiền Thương Nhất cùng vừa mới bắt đầu tiến vào Vũ Khê thôn Tiền Thương Nhất đã có rất lớn khác biệt. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất bắt đầu hướng Nghiêm Tiên đi đến. Một bước một cái dấu chân. Vô cùng ổn, đi vào Nghiêm Tiên trước mặt. Hắn mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Ta biết tin tức này thời điểm lập tức liền chạy tới. Giờ mới đến, Tả Tân cũng thật là, thế mà đối ngươi làm lại chuyện này. Chẳng lẽ Bành Duy giáo huấn còn chưa đủ à? Nghiêm Tiên lớn tiếng nói. Bành gia cùng Tả gia hai nhà đều ra tay một lần. Kết quả không có một lần chiếm được tiện nghi. Ngược lại chính mình còn bị thương mấy người. Cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất đã chứng minh mình thực lực. Đây cũng là Nghiêm Văn cũng không có nói ra chính mình thụ thương nguyên do nguyên nhân. Nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới. Tiền Thương Nhất cười cười. Có thể hay không để ngươi người giúp một chút? Thường sóc cảnh sát, câu nói này liền nghiêm trọng. Chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, nhất định dốc hết toàn lực. Nghiêm Tiên khách khí nói. Nghiêm trọng, Tiền Thương Nhất quay người đối bên trong cửa sắt người hô. Ra đi, hắn một tiếng hô xong. Qua 5 giây, bên trong căn phòng nữ tử mới đi lại tập tễnh đi ra. Ánh nắng chiếu rọi tại các nàng trên mặt. Đã hồi lâu không có chịu đựng mặt trời tẩy lễ các nàng kìm lòng không đặng nhắm lại cặp mắt của mình, thấy được ánh nắng về sau. Nguyên bản đã bị sa sút tinh thần chiếm đoạt nhận hai mắt xuất hiện một tia hy vọng quang mang. Ta ở Tả gia tầng hầm trong đó phát hiện bị lừa bán nữ nhân. Các nàng bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể suy yếu, đi đường đều rất gian nan. Cho nên hy vọng Nghiêm lão ngươi có thể giúp một chút bận bịu, đem bọn hắn đưa đến Phổ Sa Trang đồn công an. Tiền Thương Nhất cải biến đối Nghiêm Tiên xưng hô. Nhất định. Nghiêm Tiên cũng chưa hề nói phá. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.